Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 317, gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường thật náo nhiệt, người đến người đi đường, Khả Hinh một mình kéo dương rượu nặng nề, từng bước đi về phía trước, nhìn đoàn người lui tới trước mặt tủ kính xinh đẹp, đôi mắt trống rỗng, đột nhiên nhớ tới vài năm trước có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, bất cứ lúc nào đón gió biển mãnh liệt, lạnh lùng đi về phía mình, cứ từng bước đi vào trong cuộc đời của mình. Hai mắt của cô xoay tròn, trong chớp mắt hiện lên giọt lệ, nhớ tới những lời nói dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào và nụ cười ôn nhu của anh. Trái tim rất đau, Đường Khả Hinh kéo xe rượu chậm rãi đi tới trước một quán cà phê nào đó, ngồi xuống trước cửa sổ nhỏ màu xanh, vịn chặt vị trí trái tim, đau đến nói không ra lời, nước mắt tràn trong hốc mắt, ngẩng đầu lên nhìn đám người lui tới, giống như bọn họ chưa từng đau khổ, nhưng tại sao mình đau đến khổ như vậy? Nước mắt muốn lăn xuống, liều mạng nuốt trở về. Đường Khả Hinh chịu đựng đau đớn trong thân thể, nhưng vẫn còn run rẩy vươn ngón cái vén màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng trượt một vòng, thật khổ sở nhìn ba chữ Tô Thụy Kỳ, trái tim lại không khỏi đau, rất đau. Đông Anh, cô cũng đã biết, dùng loại phương thức tìm đến Tô Thụy Kỳ, đối với tôi mà nói, là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Bởi vì ở trong lòng của tôi, anh ấy là ánh mặt trời ấm áp nhất tê-tê-rong cuộc đời tôi. Nước mắt vẫn lăn xuống, rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Đường Khả Hinh hít mũi một cái, chịu đựng gió lạnh quét qua trên đường, nhớ tới Đông Anh mới vừa khóc lóc kể lể, nhớ tới như mà cho tới bây giờ vẫn mỉm cười dịu dàng với mình, nhớ tới cha đã từng nói với mình, sinh mạng rất quý trọng, chúng ta quý trọng mình, cũng phải quý trọng người khác, cho nên mới có người chế biến thức ăn cho người khác. Cô đột nhiên khóc thút thít, nhìn cái tên đó, trong thân thể, trong lòng dâng lên đủ loại uất ức, nước mắt lớn giống như đậu rớt xuống, cô không còn hơi sức lau sạch, ngơ ngác nhìn cái tên kia. Trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khác, Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, thật khổ sở vùi đầu nhẹ nhàng rơi lệ, nhưng ngón cái hồng hồng nhẹ nhàng nhấn mã số kia. Phủ thủ tướng, giữa đại sảnh to lớn vang lên tiếng chuông điện thoại di động, thật lâu không có ai nghe, chỉ có hai bức tường thủy tinh thật cao, phản chiếu bóng trúc xanh biếc nhẹ nhàng lay động. Phủ thủ tướng có quy định, nếu chủ nhân không có căn dặn, người giúp việc không được đi vào phòng khách chính và nội sảnh và phòng ngủ. Một lát sau, rốt cuộc Tịnh Kỳ chậm rãi từ hành lang đi ra, nhìn về phía ghế salon hình tròn ở trong sảnh dưới lầu, để điện thoại di động cậu chủ, cô lập tức bước nhanh xuống lầu, đi tới trước phòng khách cầm điện thoại di động lên, nhận máy, hết sức cung kính đáp nhẹ. Xin chào, Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh đường đi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được giọng nói của một cô gái, mặt của cô đỏ lên, suy nghĩ đã nhiều ngày không gặp, có lẽ bên cạnh anh, đã có cô gái động lòng rồi. Cô lập tức lau khô nước mắt, hít mũi một cái, để cho mình cố khôi phục bình thường, có chút căng thẳng nói. Chào, chào cô, xin hỏi, đây là điện thoại của Tô Thụy Kỳ phải không? Người có thể xưng hô như vậy với cậu chủ Tô không nhiều lắm. Tịnh Kỳ nghe xong, lập tức mỉm cười nói. Đúng vậy, đây là điện thoại của cậu chủ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi cô có chuyện tìm cậu ấy phải không? Điện thoại di động của cậu ấy đặt ở phòng khách, tôi là người giúp việc, nếu như cô cần cậu ấy nghe tôi lập tức nhắn lời cho cô. Lúc này Đường Khả Hinh mới có chút yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, cảm ơn cô. Không cần khách sáo, xin hỏi cô tên gì? Tịnh Kỳ mỉm cười hỏi. Tôi tên là Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẫn nhanh chóng trả lời. Xin chờ một chút, đừng cúp điện thoại. Tịnh Kỳ cầm điện thoại di động, mỉm cười đi về phía phòng khách tầng 2, quẹo phải hành lang thật dài, cuối cùng đi vào ánh mặt trời, cô nhanh chóng đi xuyên qua hành lang, đi ra một cây cầu nhỏ ngoài trời, mới đi tới một cái ngôi biệt thự khác, trực tiếp đi về phía phòng khách lầu 2, đạp sàn nhà đá cẩm thạch màu vàng nhạt, đi qua phòng khách nhỏ cổ kính, trên đỉnh đèn lồng hình vuông lộ ra ánh sáng màu vàng, bên trong hiện lên nhân vật. Hồng Lâu Mộng, cô đi qua phòng khách quẹo phải mới đi đến một chiếc cánh cửa gỗ, gõ nhẹ một cái. Tô Thụy Kỳ ngồi ở bên trong phòng đọc sách, đối diện ngoài cửa sổ là một con bạch hạc, khó được nhàn nhã xem một chút sách liên quan đến tim mạch, đây là thói quen của anh nhiều năm qua, mặc dù không cầm dao giải phẫu nữa, nhưng kiến thức chuyên nghiệp không giảm sút, vừa vặn xem ghép tim nhiều lần sẽ gây ra nhồi máu cơ tim, trái tim có thắt máy móc không đầy đủ và nhiều chỗ bung ra, hơn nữa tỷ lệ phẫu thuật thành công hết sức thấp. Trong lúc anh đang xem, nghe tiếng gõ cửa, liền ngưng thần một chút đáp. Vào đi, Tịnh Kỳ mỉm cười đẩy cửa cầm điện thoại di động đi vào phòng đọc sách trang nhã, nhìn Tô Thụy Kỳ nho nhã ngồi ở trên ghế thái sư xem sách y học thật sự rất giống thủ tướng, liền đi qua, dịu dàng nói. Cậu chủ, điện thoại của cậu, ai? Tô Thụy Kỳ vẫn chăm chú xem sách này, một vị tiểu thư tên Đường Khả Hinh, Tịnh Kỳ cười nói, tất cả động tác đều ngưng lại. Tô Thụy Kỳ buông sách y học trong tay xuống, hai mắt nhanh chóng xoay tròn một chút cảm xúc vui sướng, nhìn về phía Tịnh Kỳ cau mày cười hỏi. Cô nói, ai tìm tôi, tiểu thư Đường Khả Hinh, Tịnh Kỳ lặp lại, Tô Thủy Kỳ để quyển sách xuống, đột nhiên đứng lên, có chút căng thẳng đứng ở sách trước bàn, suy nghĩ một chút, rốt cuộc đè nén cảm xúc trong ánh mắt ngạc nhiên của Tịnh Kỳ, anh lại ngồi nữa xuống, thở phào một cái, mới giơ tay nói. Đưa di động cho tôi. Vâng, Tịnh Kỳ mỉm cười cầm điện thoại di động đi lên trước, đặt nhẹ ở trong tay Tô Thủy Kỳ, mới im lặng đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, rốt cuộc Tô Thủy Kỳ đã bình tĩnh, ho khan một tiếng, cầm điện thoại lên, đáp nhẹ. Alo, Đường Khả Hinh vẫn giúp ở trước quán cà phê, nghe giọng nói rất ấm áp, giống như đã qua vài thế kỷ, cảm giác uất ức, không thoải mái, cùng tất cả bi thương lúc này đều biến mất, nắm điện thoại, có chút đỏ mặt cúi đầu, đáp nhẹ. Alo, Tô Thủy Kỳ, giọng nói mềm mại ngọt ngào xông vào trong lỗ tai Tô Thủy Kỳ, giống như một giai điệu ngọt ngào, làm cho người ta vui vẻ, anh cầm điện thoại di động, mặc dù có chút không thể tin được, trầm ngâm một lúc nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ, nói. Ừ, cả hai yên lặng một lúc đều phải tiêu hóa một chút vì trước đây không lâu, hai người thổ lộ và từ chối. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động hơi căng thẳng nói nhỏ với Tô Thủy Kỳ. Thật xin lỗi, em, hôm nay gọi điện thoại cho anh là có chuyện muốn trao đổi với anh một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong, mặt đỏ lên, Tô Thủy Kỳ nghe lời này, đoán chừng biết cô có chuyện, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng anh vẫn mỉm cười, nói. Tốt, nhưng chuyện này, chúng ta có thể phải gặp mặt mới nói được. Đường Khả Hinh lấy dũng khí, nói ra những lời này. Em, Tô Thủy Kỳ nhăn nhẹ lông mày cười nói. Em có chuyện nhờ anh, à, dường như là thế. Đường Khả Hinh thật sự bất đắc dĩ nói. Ừ tốt, Tô Thủy Kỳ gật đầu nói. Em tới nhà anh nói đi, gần đây anh không muốn ra cửa. À, được, Đường Khả Hinh rất sảng khoái đáp lời. Tô Thủy Kỳ nghe cô nói vậy, liền không nhịn được cười nói. Em hãy nghe cho kỹ, em tới nhà của anh, không phải đến nhà trọ của anh. Lúc này Đường Khả Hinh có chút ngẩn ngơ, mắt to chợt lóe nói. Không phải cái nhà lúc trước anh đưa em tới sao? Không phải, Tô Thủy Kỳ sảng khoái trả lời. Đó là chỗ nào? Cô ngu ngốc hỏi. Nhà anh, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động cười nói. Đó là chỗ nào? Cô lại ngu hỏi tiếp. Cô đột nhiên phát hiện ra mình có một tật xấu, chỉ cần khóc xong, không biết có phải là não thiếu oxy hay không, cứ có cảm giác khó khăn. Tô Thủy Kỳ vẫn im lặng cầm điện thoại di động, không nhịn được cười nói. Nhà của anh chính là nhà họ Tô, anh ở chung cùng ông nội, ba mẹ. Ồ, Đường Khả Hinh ngây ngô đáp một tiếng, sau đó trừng con ngươi kêu to. À, đi đến nhà của anh. Đúng vậy, Tô Thủy Kỳ lại nhịn không được bật cười. Chính là phủ thủ tướng. Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu to. Chấm, đúng vậy, hai mắt Tô Thủy Kỳ chợt lóe. Không, Đường Khả Hinh phát điên lắc đầu. Không đến thì chuyện nhờ miễn đi. Cúp máy đây, giọng của Tô Thủy Kỳ cứng rắn, muốn cúp điện thoại. Đợi một chút, Đường Khả Hinh lập tức kêu to. Chấm, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động không lên tiếng, lặng lẽ cười. Vậy em đi, nhưng ba mẹ và chị của anh. Đường Khả Hinh cảm giác đột nhiên trái tim của mình tan vỡ. Tô Thủy Kỳ bật cười nói, em yên tâm, bọn họ không có ở nhà. 5 giờ anh ở nhà chờ em, nếu như đến trễ cũng đừng đến nữa. À, em, 5 giờ em còn chưa tan việc. Đường Khả Hinh căng thẳng nói, đây là chuyện của em. Cúp máy đây, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng cúp điện thoại, đặt lên bàn, đột nhiên đứng lên, vui vẻ mỉm cười. Lúc này Đường Khả Hinh không có tâm tư, cũng không có thời gian bi thương nữa, cô cầm điện thoại di động, nhớ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên giao cho mình bài tập tìm hương liệu vẫn chưa xong, nếu như làm xong, anh có thể tha mình một lần cũng không chừng, cô lập tức kéo xe rượu, nhìn về phía trước hô to. Taxi thắng gấp ở trước mặt cô lập tức gấp gáp kéo cái dương, chui vào trong xe, phịch một tiếng đóng cửa lại, kêu to. Khách sạn Á Châu, hôm nay hương liệu mùi vị có trứng cá muối, nicotine, lá sông khói, hạt dẻ. Nguồn gốc các loại mùi thơm, Đường Khả Hinh kéo cái dương rượu vọt vào hoàn cầu thật nhanh, sau đó đem dương giao cho tiếp tân, khóa vào quỹ bảo hiểm, mau chóng xông lên tầng lầu tổng giám đốc hoàn cầu, nhanh chóng tìm nguồn gốc mùi thơm. Trang Hạo Nhiên đang ở bên trong hoàn cầu, mở một cuộc họp lớn khoảng 3 giờ, hơn 4 giờ anh bước nhanh đi ra phòng họp, trong tay còn cầm một phần tài liệu, vừa muốn đi về phía phòng làm việc lại thấy Đường Khả Hinh vèo một tiếng, giống như một trận gió xông tới, nhấc lên tay của mình kêu to. Vào đây với tôi, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Hạo Nhiên kêu to một tiếng, vẫn bị Đường Khả Hinh kéo vào phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn về phía cánh cửa kia có chút không chịu nổi nói. Trời ạ, không chịu nổi, không được rồi, bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện. Phi, Tào Anh Kiệt chập một tiếng cười nói. Ở trong mắt Trang Hạo Nhiên, ngay cả con gái Đường Khả Hinh cũng không phải. Nhưng dù sao cô ấy vẫn là giới tính cái,